Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn có tên là Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hoạt Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Quyển thứ 2, chương thứ 9, phá giải. Sau khi nhìn thấy chiếc giày kia, đối với Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đang vô cùng sợ hãi, hoàn toàn có thể nói là một cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Chú thích: cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Đây là một câu ngạn ngữ đồng nghĩa với câu một giọt nước làm tràn ly, có nghĩa là khi đã đạt đến giới hạn thì bất cứ yếu tố nào, dù là nhỏ nhất, cũng khiến nó sụp đổ. Hết chú thích. Chiếc giày kia vốn không ở đây, nhất là đối với Kỳ Nhất Hiền chưa từng thấy tận mắt ma quỷ. Cái bóng đen kia vẫn chưa thể xác định là ma quỷ, mà nói sự xuất hiện của chiếc giày kia khiến cho cậu ấy tê cả da đầu. Tuy đang nghe Cao Ảnh nhắc tới nhiều lần và trải qua tất cả những trải nghiệm quỷ dị này, thế nhưng dù sao Kỳ Nhất Hiền cũng là người lớn lên trong nền giáo dục chủ nghĩa duy vật, đối với cái gọi là ma quỷ vẫn còn thiếu cảm giác chân thực. Nhưng gặp phải quỷ đánh tường liên tiếp, bây giờ cậu ấy tin rằng thế giới này thật sự có ma quỷ tồn tại. Nhưng lúc này cũng không có câu hỏi nào đề cập đến quỷ đánh tường. Tình hình này rốt cuộc tương ứng với câu hỏi nào chứ? Không biết câu hỏi tương ứng thì không thể nào đối phó với tình huống lúc này. Nhưng mà Cao Ảnh cũng nhanh chóng thúc đẩy não suy nghĩ. Đã gặp phải tình cảnh này, Cao Ảnh cần tỉnh táo lại. Manh mối bắt đầu lộ ra từng chút. Cao Ảnh không tin cậu không thể tìm được đáp án cho tình huống khó khăn này từ bài thi. Quỷ đánh tường, quỷ đánh tường, quỷ đánh tường, đúng rồi. Cao Hành đột nhiên nhớ ra một điểm, cậu lập tức nhìn vào câu hỏi số 1 của đề trắc nghiệm, một đáp án. Nội dung của đề là: khi thí sinh gặp tình huống không thể chạy trốn, cũng không thể tìm được lối thoát, nên áp dụng cách nào sau đây mới có được cơ hội sống? Sau đó là 4 đáp án để chọn. 4 đáp án này theo thứ tự là: A. Nhắm mắt để đi. B. Trực tiếp lùi lại. C. Cúi đầu để đi. D. Đi gần công trình kiến trúc gần nhất. Thì ra là thế. Cao Hành lập tức hiểu ra họ đang gặp phải chuyện gì. Bọn họ vẫn nghĩ về khái niệm quỷ đánh tường, nhưng cũng vì vậy mà khi nhìn lướt qua đề thi sẽ thấy 3 chữ quỷ đánh tường làm từ khóa để sàng lọc. Tuy nhiên, nếu xem kỹ đề thì sẽ phát hiện câu hỏi thứ nhất của đề trắc nghiệm một đáp án y trên mặt chữ cũng rất gần với quỷ đánh tường, mà 4 đáp án để đưa ra như vậy, lẽ nào phải thử từng cái sao? Cao Ảnh không phải kẻ ngu, 4 đáp án này chắc chắn sẽ không thể thử từng cái một cách đơn giản. Chắc chắn có một đáp án nào đó có thể không phải đường sống mà trực tiếp đi đến đường chết. Nếu gặp phải tình huống như vậy thì hậu quả khó mà lường được, cho nên không thể lựa chọn tùy tiện. Nếu như từ cách dân gian để phá giải quỷ đánh tường thì đáp án A khá gần. Thế nhưng Cao Ảnh không náo tàn đến mức dùng cách dân gian để giải đề. Phải biết rằng nếu như trả lời sai, nhắm mắt lại chính là muốn chết. Còn đáp án B, trực tiếp lùi lại, lỡ như đạp phải thứ gì, chỉ sợ cũng là tìm tới cái chết. Mà đáp án C và đáp án D cũng vô cùng giống như những lựa chọn đi tìm cái chết. Nhất là đáp án D, nhìn thế nào cũng giống cái bẫy. Chỉ số IQ của Kỳ Nhất Hiền không thấp. Cậu ấy cầm bài thi lên, xem đi xem lại nhiều lần, cũng chú ý tới câu thứ nhất của đề trắc nghiệm một đáp án. Rất rõ ràng đề trắc nghiệm này dùng để đối đầu trực tiếp với quỷ đánh tường. Thế nhưng cậu ấy phải chọn cách nào? Phải thử từng cái sao? Hay là... Tuy Cao Ảnh đã tìm được đề trắc nghiệm mấu chốt tương ứng với tình huống hiện nay, thế nhưng vấn đề là không có cách nào để giải quyết. Rốt cuộc cậu phải chọn đáp án nào để giải quyết đây? Cậu nhớ lại tất cả những gì mình trải qua, trong đó chắc chắn có cất giấu đầu mối nào đó. Đầu mối đó chắc chắn có thể chỉ về một đáp án, chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra gì cả. Lúc này cậu nhìn căn nhà bên cạnh cùng cây cầu hình vòm cách đó không xa. Rõ ràng là thời gian để họ suy nghĩ xem nên chọn đáp án nào là có hạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như chọn sai, ma quỷ có thể bắt đầu giết bọn họ mà không cần kiêng kỵ. Lúc này dường như chỉ có thể thử từng đáp án. Thế nhưng trong trường hợp này, lỡ như phát động đường chết thì vẫn phải chết. Đối mặt với 4 đáp án này, Cao Hành cảm thấy bất lực trong giây lát. Tuy nhiên dù sao cũng có một con đường sống. vẫn có phương hướng hơn so với trước đó. Vì vậy Cao Ảnh tiếp tục động não thật nhanh, suy nghĩ xem rốt cuộc là đáp án nào mới đúng. Suy nghĩ một lúc, cậu loại trừ đáp án về. Cậu nhớ rõ trước đó, cũng bởi vì quá mức sợ hãi đã từng đi lùi để chạy trốn, mà đáp án C cậu cũng loại bỏ. Trước đó lúc đi bộ, họ đã cúi đầu không biết bao nhiêu lần để kiểm tra xem mình có đạp phải thứ gì, tạo ra âm thanh không. Mà hai cách này đều không thành công, pha dài quỷ đánh tường. Đương nhiên còn một khả năng khác là phải duy trì việc đi lùi hoặc cúi đầu liên tục mới có thể phá giải quỷ đánh tường. Nhưng ít ra khả năng là đáp án B hoặc C tương đối thấp. Như vậy hai đáp án có khả năng cao là A và D rồi. Mà cho dù là cảm tính hay lý tính, Cao Ảnh đều cho rằng xác suất của đáp án A cao hơn rất nhiều. Về lý do thì cũng không có gì khó hiểu. Dù sao xét cho cùng thì đáp án D về mặt logic còn chưa nói tới việc nó không liên quan gì đến phá giải quỷ đánh tường, mà nó còn giống như cố ý dụ dỗ thí sinh tiến vào trong nhà để tìm đến cái chết. Thế nhưng kinh nghiệm thi cử của Cao Ảnh rất phong phú, cậu biết rõ chỗ khó nhất của đề trắc nghiệm đó là những đáp án khó phân biệt thật giả sẽ gây nhiễu. Đáp án đề nhìn thì khó có khả năng nhất, nhưng chính vì vậy mà không giống như đáp án gây nhiễu nhất. Mà trong đề trắc nghiệm, đáp án không giống như gây nhiễu nhất thường là đáp án chính xác. Như vậy rốt cuộc nên chọn đáp án nào đây? Lúc Cao Ảnh đang suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy ở phía cây cầu hình vòm đối diện, hình như cậu lại nhìn thấy cái bóng đèn kia. Là ảo giác hay là thật? Điều này khiến cho Cao Ảnh càng thêm căng thẳng. Bây giờ cậu rất hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao mới tốt. Chọn cái nào? Chọn đáp án A thì nhìn có vẻ hợp lý hơn, hay là đáp án D, cố gắng dẫn dụ người đọc tiến hành loại trừ là chính xác? Rõ ràng thời gian để cậu suy nghĩ đã không còn nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ đây? Rơi vào trong tình huống khó khăn, Cao Ảnh nhìn hai đáp án này. Thế nhưng trong quá trình cậu suy nghĩ, Kỳ Nhất Hiền ở bên cạnh phát hiện bóng đèn như ẩn như hiện ở đối diện cây cầu dường như ngày càng rõ ràng. Ma quỷ thật sự bắt đầu giết người sao? Nhưng đúng lúc đó Cao Ảnh cũng nghĩ tới một vấn đề. Đời đã, suy nghĩ của mình có phải đã nhầm lẫn ở chỗ nào không? Cao Ảnh phát hiện hình như cậu đã nghĩ sai một vấn đề quan trọng. Trọng điểm trong suy nghĩ hiện tại của cậu là làm thế nào để phá giải quỷ đánh tường. Thế nhưng thứ quan trọng nhất hiện tại không phải cái này. Suy nghĩ trọng điểm của mình phải là trong những đáp án này, đáp án nào có thể là đường chết? Mà ở trong ngôi làng hoang này, cái nào mới thật sự là đường chết đây? Không hề nghi ngờ, đó chính là phát ra âm thanh lớn. Vì vậy, cậu lấy bút ra, viết đáp án lên bài thi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Trường thứ 10, nơi thi giống nhau. Chu Tôn Linh cẩn thận nhìn tờ bài thi trước mắt, không thể nói chuyện lớn tiếng. Sau đó cô nhìn xung quanh, dưới bầu trời tăm tối, xung quanh thực sự yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô gấp bài thi lại một lần nữa, bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó tình hình trước mắt. Vì sao không thể phát ra âm thanh quá lớn? Tuy chưa rõ ràng, thế nhưng nhất định phải phá giải bí ẩn này, nếu không không thể nào vượt qua kỳ thi. Đây là một ngôi làng hoang hẻo lánh không người, xung quanh đều bị bao phủ bởi các dãy núi. Thời gian thi là 3 ngày, trong vòng 3 ngày phải phá giải bí ẩn trong ngôi làng này. Lúc này cô đang ngồi dưới nền đất của một ngôi nhà rách nát, cẩn thận xem xét mỗi câu hỏi. Nếu dựa theo độ khó mà nói, so với kỳ thi trước thì khoảng cách không quá lớn. Để chủ quan chiếm tỷ lệ điểm khá cao, e rằng trong kỳ thi lần này sẽ chết nhiều người hơn. Chu Tôn Linh cau mày, thành thật mà nói, độ khó của kỳ thi lần này khá cao, nằm ngoài dữ liệu của cô. Nếu như muốn vượt qua kỳ thi, sợ rằng phải mất rất nhiều công sức. Đúng lúc này cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Chu Tôn Linh ngẩng đầu, người tới là Mễ Nhụy Y. Cô ấy đi tới trước mặt Chu Tôn Linh, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, tớ đã tìm kiếm xung quanh một vòng, thế nhưng không tìm được ai ngoài các thí sinh. Không tạo ra âm thanh lớn chứ? Không có. Tuy các thí sinh đều đang trong khủng hoảng nhưng vẫn tuân thủ quy tắc này. Có điều ngôi làng này rất lớn, chúng ta cũng không thể thăm dò hết được, cho nên... Ừ, nhớ kỹ điều này, hành động phải cẩn thận một chút, Nhụy Y. Đối với Chu Tôn Linh mà nói, Mễ Nhụy Y không giống với những thí sinh khác. Cô muốn bồi dưỡng cô ấy trở thành trợ thủ đắc lực trong việc khống chế lớp học về sau. Người không lo xa tất có ưu phiền gần. Lỡ như thí sinh rơi vào trong tuyệt vọng mà cam chịu thì khó đảm bảo sẽ không làm ra hành vi quá khích. Khi đó cần có Mễ Nhụy Y nghĩ cách để ra tay. mà cô cũng đã phát hiện ra hiện tượng bộ xương nhắm mắt gián đoạn. Cô đã đoán ra có lẽ đây là một chiêu trò nhằm dụ dỗ thí sinh gian lận, hoặc có lẽ là một nhân tố quan trọng để các thí sinh chém giết lẫn nhau trong nội bộ. Tuy nhiên, nó có thể gian lận hay không, cô cũng không có cách nào khẳng định. Cho nên, cô đã đưa ra một quyết định. Cô sẽ nói hai chuyện trước mặt các thí sinh. Đầu tiên là bộ xương có khả năng được dùng để giám sát gian lận. Thứ hai là thỉnh thoảng bộ xương sẽ nhắm mắt. Như vậy, lúc rơi vào tuyệt vọng, các thí sinh có thể gian lận. Lúc này khi bộ xương nhắm mắt, có thể gian lận thành công hay không? Sẽ có kết quả rồi. Còn việc nếu làm vậy sẽ khiến các thí sinh mất mạng, cô cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Nếu như thí sinh rơi vào tình trạng buộc phải gian lận, nếu không gian lận thì sẽ chết. Như vậy, dù gì cũng là chết, nhưng nó có thể giúp cô kiểm chứng khả năng gian lận. Nghe này Nhụy Y, sau khi Chu Tôn Linh suy nghĩ xong thì nói với Mễ Nhụy Y, cho dù xảy ra bất kỳ tình huống gì cũng đừng trả lời câu hỏi một cách tùy tiện. Dựa theo suy đoán của tớ, kỳ thi lần này có 3 ngày, cho nên tớ cảm thấy ngày đầu tiên ma quỷ sẽ không giết nhiều người đâu, chủ yếu có tác dụng để các thí sinh thu thập các manh mối thôi. Lúc này mà trả lời các câu hỏi một cách hấp tấp thì sẽ giống như tìm đường chết vậy, trừ khi bị ma quỷ tấn công. Nếu không được viết đáp án, cho dù nắm chắc đáp án rồi thì cũng vậy. Cái này thực sự không sao chứ? Mê Nhụy Y đầy mắt kính trên sống mũi. Tuy cô rất tin tưởng Chu Tôn Linh, nhưng bây giờ liên quan tới vấn đề sống chết, cô ấy thực sự không thể không cẩn thận một chút. Tôi nói rồi, nếu như bị ma quỷ tấn công, cậu có thể thử viết đáp án. Từ tình hình hiện tại, lúc ma quỷ ra tay giết người, tuy rất nhanh, thế nhưng đều sẽ dành cho thí sinh thời gian và gợi ý để làm được câu hỏi. Được, vậy đi thôi. Mê Nhụy Y không thể nói thẳng rằng thật ra cô ấy đã làm câu hỏi đầu tiên của đề đúng sai. Đương nhiên cô ấy trả lời là đúng. Câu hỏi này dường như không có bất kỳ nghi ngờ gì. Nếu như câu này mà là sai, vậy câu trình bày và chứng minh cuối cùng sẽ trở thành trò cười rồi. Hơn nữa cũng đã làm rồi, mà ma quỷ không tới giết cô ấy thì có lẽ là làm đúng rồi. Chu Tôn Linh đưa mắt đánh giá ngôi nhà này, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Độ khó của kỳ thi lần này đột nhiên tăng lên, có phải liên quan tới việc mình thi được 90 điểm không? Dù sao kỳ thi tháng đầu tiên tuy nói là đơn giản, nhưng nó chỉ đối với việc đạt tiêu chuẩn. Kỳ thi tháng đầu tiên có một câu hỏi rõ ràng là câu hỏi tăng điểm, gần như không có nguy hiểm quá lớn, mà chỉ có chừng 4 câu hỏi là có rủi ro cao, cho nên kết quả cuối cùng dù là người bình thường cũng có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên có nhiều người chết thảm dưới tay ma quỷ hơn, mà sau khi mình làm được 90 điểm thì phải đối mặt với kỳ thi độ khó cao sao? Chu Tôn Linh sẽ không hối hận về chuyện đã qua, bởi vì không có ý nghĩa. Bây giờ cô chỉ suy nghĩ là làm thế nào để giải quyết kỳ thi lần này. Tuy kỳ thi này chắc chờ, nhưng ý chí kiên định về sự bất tử của Chu Tôn Linh sẽ không bị phá vỡ. Dù con đường này có gian khổ tới cỡ nào, cô cũng sẽ không dừng lại. Rốt cuộc, Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên cũng thoát khỏi tình cảnh quỷ đánh tường. Thành thật mà nói, Cao Ảnh đã nhìn Kỳ Nhất Hiên với cặp mắt khác xưa. Cậu ấy cũng chọn được đáp án chính xác, đó chính là D. Rất rõ ràng, đường chết mà câu hỏi muốn phát động là để cho bọn họ tạo ra âm thanh lớn. Dễ nhận thấy rằng, dù là cúi đầu bước đi hay là đi lùi đều có thể phát động đường chết, mà giữa việc nhắm mắt bước đi và tiến vào trong nhà thì cách trước dễ phát động đường chết hơn. Mà kết quả, Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên đều đã đánh cuộc đúng, mà mạch suy nghĩ của hai người lại giống nhau một cách lạ kỳ. Lần này sau khi họ đi vào ngôi nhà kia thì tìm thấy còn có một cánh cửa sau ở bên trong. Đi ra từ cửa sau đó thì rời khỏi đây, họ đã an toàn trở về ngôi nhà nương thân tạm thời, quay trở lại chỗ cũ. Cao Ảnh đã nhiều lần cân nhắc, tuy rằng nguy hiểm nhưng nói cho cùng trong ngôi làng này không có nơi nào là an toàn. Đồng thời trên đường trở về cũng đúng lúc đi ngang qua nơi phát ra tiếng hét thảm thiết, có thể thu thập thêm thông tin. Cho nên hay là tới đo xem tình huống rồi mới về. Mà lúc này Cao Ảnh thấy một nhóm thí sinh đang tụ tập trước một ngôi nhà. Thấy Cao Ảnh trở lại, họ đều lộ ra biểu cảm mừng rỡ. Tuy nhiên lúc này không ai dám phát ra âm thanh, rón ra rón rén đi tới. Hiện tại không còn ai dám hoài nghi về điều cấm kỵ này nữa. Các thí sinh lại tụ tập một chỗ, điều này khiến Cao Ảnh có chút đau đầu. Quá nhiều người sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề. Cao Ảnh hiểu rõ con người là biến số phiền phức nhất. Dù một người lý trí đến đâu cũng không thể chi phối và khống chế lòng người một cách chính xác. Tuy nhiên lúc này cũng không còn cách nào khác. Cao Ảnh cũng muốn biết Tiếng hét trước đó là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đã hét lên thế nào rồi? Đã chết rồi sao? Và có ai nhìn thấy ma quỷ hay không? Nếu có người nhìn thấy ma quỷ thì đó là thông tin quan trọng. Hiện tại vấn đề khiến Cao Ảnh đau đầu nhất là có quá ít thông tin.